Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt, chương 26, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58 sau trận chiến này, Nam Lăng lại yên bình vào tháng thứ tư sau khi Tô Huệ Minh rời đi. Tuyết đầu mùa rơi xuống Nam Lăng không biết giờ này chàng ấy có lạnh không, có ăn uống đầy đủ và mặc ấm đúng giờ không. Trong những tháng này, nhờ có Tô Huệ Minh, ta có thể nhanh chóng nghe tin tức từ vùng biển. Ban đầu, quân lính chống giặc liên tục thất bại, tổn thất nặng nề. Sau đó, ta nghe nói có một vị tướng họ Tô đã đưa ra 4 chiến lược, thành công xoay chuyển tình thế. Bước đầu tiên, mưu kế mỹ nhân, tìm một mỹ nhân tuyệt sắc, hàng đêm đến bên tai thủ lĩnh hải tặc tên Phủ Đông, khuyên hắn ta đầu hàng triều đình và sống một cuộc sống yên bình cùng nàng. Bước thứ hai, máu mủ tình thân, các tướng quân tìm được người thân của Phủ Đông ở quê, đãi họ với lễ trọng. Rồi kể cho mẹ Phủ Đông về việc hắn hợp tác với quân giặc, tàn sát dân làng ven biển. Mẹ hắn đau lòng viết một bức thư dài, mắng hắn ta bất hiếu, vô trung, làm nhục tổ tông. Bước thứ ba, kế phản gián, giả mạo một lá thư mật giữa Phủ Đông và triều đình, cho quân Nhật bắt được. Rồi sắp xếp để Phủ Đông bắt gặp cảnh thủ lĩnh hải tặc nhóm khác lăng nhục mỹ nhân. Hai người đánh nhau kịch liệt, từ đó, Phủ Đông ly tâm. Đến lúc này, chỉ còn lại bước cuối cùng, tạo ra cái có từ cái không. Tổng đốc Chiết Giang giả nói đã nhận được chỉ dụ của hoàng đế, hứa hẹn rằng nếu Phủ Đông đầu hàng, quá khứ sẽ được tha thứ. Vậy là, Phủ Đông không còn lo lắng gì, thực sự bày tỏ trung thành với triều đình. Mùa đông năm thứ 28 triều đại Trung Gia, Tổng đốc Chiết Giang nhân lúc Phủ Đông đầu hàng, đã C.H.E.M đầu hắn ta rồi lợi dụng lúc quân giặc suy yếu, phát động cuộc tấn công bất ngờ. Trận chiến ác liệt bùng nổ ở ven biển, mặc dù thất bại của đám giặc là điều chắc chắn, nhưng trong cảnh đường cùng, chúng vẫn liều mình chống lại. Trận chiến này vô cùng gian nan, sau nhiều ngày chiến đấu, quân ta bắt được thủ lĩnh giặc Hoa, cuối cùng chiến thắng trong gang tấc. Tuy nhiên, đội quân của cha tổn thất đến 80. Đặc biệt là đội tiên phong được tuyển từ dân quân, hầu như toàn bộ hy sinh. Năm 59 khi ta nghe được tin tức cuối cùng của Tô Huệ Minh, ta đang may áo cưới cho chính mình. Vào sinh nhật thứ 17, ta đã ước nguyện sẽ tự tay làm áo cưới cho chúng ta trước khi Tô Huệ Minh trở về. Lúc ấy, tay ta run lên, kim may đờ, ớ, em mờ vào đầu ngón tay. Một giọt em mờ, á, u đỏ tươi rơi xuống áo cưới, nhanh chóng hòa vào một mảng đỏ. Ta ngẩng đầu nhìn vị quan tri phủ họ Ngô, người đã nhận chức ở đây gần một năm. Ông là bạn cũ của cha Tô Huệ Minh, người đã tự mình đưa Tô Huệ Minh đi chiến trường ven biển. Ông đứng trước mặt ta, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi, tay nắm chặt, không dám nhìn ta. Ta nói, ta đã biết rồi, Nam Lăng vẫn cần sự chăm sóc của ngài, xin hãy trở về. Ngô Chi Phủ lấy ra vài chục lạng bạc, ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Ta đã hứa với Huệ Minh rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô. Đây là tất cả bạc của ta, không nhiều, nhưng là chút lòng thành của ta. Ta cẩn thận lau sạch M, Á, U trên áo cưới. Chi phủ không cần phải như vậy, con đường của Huệ Minh là do chàng tự chọn và ta ủng hộ chàng ấy. Bởi vì ta hiểu chàng và ta hiểu chính mình, ta yêu cầu ông thu lại bạc và dùng nó cho những người dân thực sự cần giúp đỡ. Ông đồng ý. Rồi chào ta thật sâu. Sau khi ông đi, ta chôn mặt vào áo cưới, lặng lẽ khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ chối tất cả sự khuyên nhủ của mọi người, khóa mình trong phòng suốt 3 ngày. Sau 3 ngày, ta mở cửa với nụ cười và ăn hết sạch đồ ăn mà bà và đại tỷ mang đến. Mọi người nhìn ta với ánh mắt lo lắng. Ta cắn vào một cái đùi gà lớn, miệng đầy dầu mỡ, cười và nói. Các người nhìn ta làm gì? Chàng ấy không sống để về cưới ta, đó là do chàng không có phúc. Bao nhiêu người phụ nữ ở Hèn Hóa Phủ vẫn sống như vậy. Sao chỉ có tôi, Triệu Tiểu Hy, không thể sống nếu không có đàn ông. Bà ôm tôi vào lòng, thở dài. Đại tỷ và nhị tỷ lau nước mắt, cười đưa cho ta thêm một bát cơm. Ta chôn chiếc khóa đồng tâm dưới gốc cây hòe lớn, cùng với tất cả những tình yêu không bao giờ đáp lại. Tất cả đều được chôn dưới đất, gió nổi lên. Một đóa hoa đào rơi vào lòng bàn tay ta. Ta ngẩng đầu nhìn, ngoài tường, vài bông hoa đỏ mới nở. Một mùa xuân mới lại đến. Tô Huệ Minh, ta sẽ sống tốt, xin chàng hãy đợi ta ở cầu Nại Hà. Ta sẽ đến sớm thôi. Hết, cách chương.